Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 213, chương 214, tử linh pháp sư First Blood. Hai canh, phanh, phanh, CIT, tại đột nhiên xuất hiện bạo kích lớn cường hóa, dịch thu dùng thô to thích ách trực tiếp đem tử linh pháp sư nện thành một đống cốt nhục chất hỗn. Hợp. Làm cho người tương đối kinh dị là tử linh pháp sư thi thể cũng không có lưu ra bao nhiêu huyết dịch, phảng phất tại trong cơ thể hắn tuôn động là mặt khác một loại tà ác năng lượng. Xem ra tử linh pháp sư đã chuẩn bị đem chính mình chuyển hóa thành bất tử sinh vật. Có lẽ hắn là muốn vào giai trắng xám chi chủ, hoặc giả hứa vong hồn chi chủ. Bất quá trừ phi không có lựa chọn nào khác, cho dù là tử linh pháp sư cũng chẳng phải vui lòng đem chính mình chuyển hóa làm vu yêu. Phó bản nhắc nhở, tử linh pháp sư lần đầu tiên tử vong tại 30 phút đồng hồ sau, hắn đem tại dự đoán thiết lập một cái trong đó. Điểm phục sinh, liền vào lúc này, dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Bất quá dịch thu cũng không có thời gian nhìn. Bởi vì đằng sau ra, con diều cùng U Linh đã đuổi theo. Dịch thu nhanh chóng mở ra vật phẩm ba lô, từ bên trong lấy ra còn sót lại dư một lọ trang bị cao nồng độ thánh thủy bình dược tề. Hắn có thể từ một đống bất tử sinh vật bên trong lao ra, tại đông đảo bất tử sinh vật bảo vệ môi trường kích xuống dưới giết tử linh pháp sư. Thế nhưng đối với một đám bất tử sinh vật, chỉ dựa vào dịch thu năng lực bản thân có thể đối phó là tương đối có hạn. Trông thấy dịch thu móc ra thánh thủy bình, còn thừa lại một chút đầu óc U Linh trong chớp mắt quay người ý đồ chạy trốn. Mà hoàn toàn không có đầu óc loại này cấu tạo ra, con diều còn là tựa như chó điên nhào đầu về phía trước, tại tử linh pháp sư không có khống chế chúng thời điểm. Chúng là dựa vào bản thân tà ác ý thức tới hành xử. Expauso, dịch thu giật ra bình dược tề phong bế miệng, sau đó bắt trước làm theo, dùng cuồng phong lôi cuốn lấy thánh thủy đem ra, con diều cùng lũ u linh triệt để bao trùm ở. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, so với khô lâu, da, con diều càng thêm không chịu nổi. Sở hữu tiến nhập đến thánh thủy bao trùm khu vực ra, con diều tại trong chớp mắt toát ra một luồng khói đen về sau liền từ thiên thượng rơi xuống. Trong chớp mắt chỉ thấy thiên thượng bay lả tả, rơi xuống khắp nơi ra, con diều. Mà những cái kia ý đồ thoát đi U Linh cũng không có thành công, trực tiếp bị Expauso sở lôi cuốn tới thánh thủy cho xối một vừa vặn. Nguyên bản đã bị lúc trước thánh thủy đả kích cho trọng thương U Linh, căn bản vô pháp thừa nhận lần thứ hai thánh thủy tinh lọc. Giống như da, con diều, đồng dạng, những cái này từ vặn vẹo linh hồn sở chuyển hóa bất tử sinh vật tại duy trì sinh mệnh phụ năng. Lượng bị thánh thủy bên trong mãnh liệt đang năng lượng trung hòa, cũng triệt để hóa thành một địa hài cốt. Đúng vào lúc này, phát hiện chiến đấu đã chấm dứt thành vũ sĩ đình chỉ duy trì đang năng lượng trận. Sau đó, bởi vì thoát lực lảo đảo một chút trực tiếp thẳng ngã hướng mặt đất. Nguyên bản hộ vệ tại bên cạnh hắn chiến sĩ tay mắt lanh lẹ, trong chớp mắt đưa tay ôm lấy hắn. Hô, dịch thu giải trừ đại tiểu tự nhiên cùng bát môn độn giáp. Ở chỗ cũ thong thả một chút hô hấp. Dịch thu bước nhanh đi đến thánh vũ sĩ bên cạnh, linh năng hình xăm, cây rong, dịch thu đem đệ kẻ cắp lòng bàn tay dán tại thánh vũ sĩ trên người. Sau đó chậm rãi đưa vào chất chứa trong đó sinh mệnh năng lượng. Vô luận là thoát lực, bị thương cũng hoặc thân thể bị đào rỗng, chỉ cần bổ sung một ít sinh mệnh năng lượng là có thể khôi phục bình thường. Theo sinh mệnh năng lượng rót vào, thành vũ sĩ bởi vì thoát lực mà trở nên ảm đạm, mặt dần dần khôi phục hồng nhuận. Hô, đồng bọn, nghe, chúng ta thời gian không nhiều lắm, dễ dàng ngươi cùng cổ tư mẫn đi hoa viên. còn lại người đi với ta cống thoát nước. Rieteller lại cho Dịch Thu cầm hai bình cường hiệu thánh thủy. Dễ dàng, nếu như các ngươi trước gặp được Tử Linh pháp sư, như vậy các ngươi có thể thử đánh chết. Nếu như đánh chết thất bại, ngươi liền mang theo cổ tư mẫn hướng cống thoát nước nhập khẩu phương hướng lui lại. Sau đó lui lại thời điểm tại đoàn đội trong tin tức nói một tiếng. Nếu như chúng ta bên này trước gặp được, đồng dạng, nếu như chúng ta không địch lại, cũng sẽ ở đoàn đội trong tin tức nói rõ. Thấy được tin tức, các người nhanh chóng đến đây trợ giúp. Đang khôi phục thể lực, thánh vũ sĩ dựa vào chiến sĩ chỉ hoãn trong chốc lát. Hắn bắt đầu đâu vào đấy dưới mặt đất đạt chỉ lệnh. Xem ra hắn đối với như thế nào đánh chết Tử Linh pháp sư, nội tâm hẳn là sớm có dự án. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một bình lúc trước dùng thu thập lá trúc chế tạo ra không có thuộc tính lá trúc trà mãnh liệt quán một ngụm. Sự thật chứng minh nghĩ chế tạo có thể khôi phục khí lá trúc trà. Phổ thông lá trúc là vô dụng. Bất quá mặc dù không có thuộc tính, thế nhưng uống lên tới hương vị coi như không tệ, mang theo một cỗ đặc thù mùi thơm ngát, dùng để với tư cách là phòng nước trà, còn là rất không sai. Đừng đụng những cái kia hoa, phía trên mang theo một loại thành nghiện tính thật lớn thần kinh độc tố. Nữ pháp sư cổ tư mẫn vẻ mặt chán ghét nhìn xem trong vườn từ ảm đạm khối thịt với tư cách là phân bón bồi dưỡng màu đỏ tươi. Đóa hoa nói, bọn họ tại hoa viên phụ cận tìm kiếm hồi lâu, cũng không có phát hiện Tử Linh pháp sư. Hơn nữa đại bộ phận địa phương đều điều tra qua, cũng không có phát hiện che giấu nhập khẩu. Chỉ có này mảnh màu đỏ tươi biển hoa, bởi vì màu đỏ tươi đóa hoa dày đặc hình. Dịch Thu cùng nữ pháp sư cũng không có xâm nhập. Một cái tri thức nông cạn người có lẽ có thể thông qua huyết mạch lấy một cái thuật sĩ thân phận, đạt được thi pháp năng lực. Thế nhưng đối với pháp sư mà nói, một cái tri thức dự trữ không đủ phong phú pháp sư là vĩnh viễn trở thành không đồng nhất cái mạnh mẽ đại pháp sư. Bởi vì đơn thuần so với ma pháp oanh tạc, thuật sĩ ở phương diện này có gặp may mắn ưu thế. Mà pháp sư cường đại ngay ở chỗ, hắn có thể thông qua chính mình trí tuệ, nắm giữ tri thức lấy pháp thuật tới hữu hiệu địa đề phòng địch nhân, đồng thời đả kích địch nhân bạc nhược mặt. Bởi vậy, nữ pháp sư cổ tư mẫn có thể nhất nhãn nhận ra Tử Linh pháp sư sở bồi dưỡng màu đỏ tươi đóa hoa tất nhiên không thể kỳ quái. Đối với Tử Linh pháp sư mà nói, đã muốn chuyển hóa thành bất tử sinh vật hắn là sẽ không cần những vật này. Chung quy, hắn đã không có đầy đủ thần kinh đi cảm thụ màu đỏ tươi đóa hoa mang đến khoái cảm. Có lẽ Tử Linh pháp sư có lẽ ý đồ thông qua loại này dùng huyết nhục bồi dưỡng xuất ra màu đỏ tươi đóa hoa đi dụ dỗ một ít vô tri con dòng cháu giống lấy đạt thành một ít tà ác hoạt động. Hay hoặc là tại cái nào đó thành trấn nhấc lên một hồi bởi vì độc nghiện mà sản sinh hỗn loạn chém giết, nói ngắn lại, tuyệt đối không là cái gì lương thiện công dụng. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu đem thích ách chuyển hóa làm hạng nặng côn bổng hình thái. Sau đó đem phụ cận màu đỏ tươi đóa hoa nện một cái nhão nhoẹt. Tuy không biết cái đồ chơi này là làm gì, thế nhưng những cái này màu đỏ tươi đóa hoa ngăn cản Dịch Thu tìm kiếm Tử Linh pháp sư con đường. Hơn nữa Dịch Thu rất hoài nghi Tử Linh pháp sư phục sinh địa điểm ngay tại phiến khu vực này. Chung quy phụ cận cũng không có cái gì cái khác khả nghi địa phương. Chỉ có này phim trường đầy mảnh lớn màu đỏ tươi đóa hoa khu vực hiển lộ rất khả nghi. Dịch Thu quyết định đem những cái này màu đỏ tươi đóa hoa toàn bộ trống rỗng, nhìn xem có hay không có che giấu nhập khẩu. Mà đang ở Dịch Thu cùng nữ pháp sư tại trong vườn làm được khí thế ngất trời thời điểm, Tử Linh pháp sư đột nhiên từ bên cạnh một đại tùng bị Dịch Thu đập nát màu đỏ tươi đóa hoa bên trong ló, bốn mắt nhìn nhau, Dịch Thu vô ý thức liền dùng thích ếch như đánh chuột đất đập tới. Đệ 211 năm Trương Tử Linh Pháp Sư con đường cuối cùng. Canh 1, phanh, Thích Ếch nặng nề mà nện trên mặt đất, tóe lên một tầng hắc sắc bùn đất. Tử Linh Pháp Sư trực tiếp bị Thích Ếch nện vào trong mật đảo. Nhưng là vì lần này công kích chỉ là Dịch Thu vô ý thức phản ứng, cho nên cũng chưa dùng tới toàn lực, dù cho đối với suy yếu trạng thái Tử Linh Pháp Sư, cũng không thể làm được nhất kích tất sát. Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp đuổi theo Tử Linh Pháp Sư nhảy vào trong mật đảo. Đông, Dịch Thu nặng nề mà từ mật đảo thẳng đứng thông đạo nện xuống. Bởi vì khinh thân trụy hiệu quả cùng với thể chất miễn trừ, Dịch Thu cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Tử Linh Pháp Sư tại hoa viên dưới mặt đất khai thác trong thông đạo bầy đầy tản ra màu u lam ma. Chơi khô lâu bồn, cứ việc bất tử sinh vật cũng không cần chiếu sáng cung cấp tầm mắt. Thế nhưng đối với còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm bất tử sinh vật vong linh Pháp Sư mà nói, chút ít này sợ ánh sáng theo còn là phải. Lòng đất thông đạo trong chỉ có một mảnh thẳng tắp thông đạo, trên mặt đất phủ kín bằng phẳng phương gạch, mượn yếu ớt ma chơi, Dịch Thu có thể thấy được phía trước đang lảo đảo lấy thoát đi Tử Linh Pháp Sư. Không do dự, Dịch Thu trực tiếp mở ra bát môn độn giáp hướng phía hắn công kích mà đi. Ngay tại Dịch Thu xông qua lòng đất thông đạo trên mặt đất nào đó khối phương gạch thời điểm, một đại đoàn tản ra chua hủ khí tức lục sắc dịch axit đoàn từ lòng đất thông đạo đỉnh rớt xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Dịch Thu trực tiếp tiến lên. Phốc thử, kia đoàn dịch axit đoàn rơi vào phía dưới phương gạch, nhất thời phát ra chói tai tiếng hủ thực. Dịch Thu không quay đầu lại nhìn chính mình gây ra ma pháp cạm bẫy. Hiện tại hắn toàn bộ tầm mắt đều tập trung ở Tử Linh Pháp Sư trên người. Ô, theo Dịch Thu nhanh chóng tới gần Tử Linh Pháp Sư, hắn lần nữa gây ra bị Tử Linh Pháp Sư bố trí tại phương gạch thượng ma pháp cạm bẫy. Một hồi chói tai tiếng rít từ bên cạnh khô lâu bồn truyền đến. Dịch Thu có thể cảm giác tâm như chỉ thủy tạo thành tinh thần phòng hộ chịu một cỗ trùng kích. Kiểm tra đo lường đến nhân vật gây ra ma pháp cạm bẫy đang tiến hành pháp thuật kiểm định. Kiểm định thành công, nhân vật miễn dịch lần này sợ hãi hiệu quả. Dịch Thu cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp phóng tới Tử Linh Pháp Sư. Cảm nhận được đằng sau Dịch Thu không ngừng tới gần truyền đến động tĩnh, Tử Linh Pháp Sư nhịn không được quay đầu lại, nhất thời chỉ thấy một cây thô to cây gậy hướng phía chính mình đập tới. Phanh, Tử Linh Pháp Sư nhất thời cảm giác trước mắt tối sầm. Kịch liệt chấn động áp bách hắn võng mạc thần kinh khiến cho hắn tạm thời mù. Mà bên tai không ngừng truyền đến bén nhọn phong minh thanh. Đã bị phụ năng lượng ô nhiễm thần kinh cũng không có truyền tới quá mức kịch liệt thống khổ. Thế nhưng Tử Linh Pháp Sư có thể rõ ràng địa cảm nhận được chính mình ngạch cốt tại Thích Ếch đập lên hạ đã nứt ra một cái lỗ khe hở. Tử Linh Pháp Sư nặng nề mà ngã trên mặt đất. Thế nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Cứ việc thấy không rõ bốn phía cảnh tượng, thế nhưng dựa theo đối với mà nói quen thuộc, hắn biết cách mình bố trí liên hoàn cạm bẫy đã không xa. Bởi vì ma pháp cạm bẫy tiêu hao quá đắt đỏ, tà thần ở phương diện này cũng không thể cung cấp cho hắn quá nhiều trợ lực. Hắn chỉ có thể thông qua tương tự chợ đêm tổ chức tiêu phí càng thêm cách xù giá lớn tới mua. Dù cho hắn vơ vét cả tòa thị trấn nhỏ tài phú, cũng hiển lộ có chút chưa đủ. Cho nên hắn tại chính mình phục sinh mật thất phía trước cùng với thông đạo một ít mấu chốt địa phương thiết trí ma pháp cạm bẫy, chỉ cần lại kéo dài một chút, hắn liền có lật bàn cơ hội. Tử Linh Pháp Sư nỗ lực điều chỉnh mình đã trở nên cứng ngắc bộ mặt cơ bắp, giả bộ như vẻ mạch hoảng hốt địa hướng phía Dịch Thu nói: đừng giết ta, ngươi muốn ta từ trong tiểu trấn siêu tập tới tài phú sao? Ta có thể báo cho ngươi, nó bị ta đặt ở vanh, huyết nhục văng tung tóe. Tử Linh Pháp Sư mang theo vẻ mặt không cam lòng ngã vào Dịch Thu Bổng dưới, phó bản tin tức. Tử Linh Pháp Sư đã chết. Tại sao nửa giờ hắn đem tại cuối cùng dự lưu lại phục sinh địa điểm phục sinh? Dịch Thu nhìn xem, Võng Mạc đổi mới nhắc nhở tin tức sờ sờ đầu chọc. Thánh Vũ Sĩ cẩn thận từng ly từng tí khu vực đầu đi ở u ám trong đường cống ngầm. Cứ việc thị trấn nhỏ cống thoát nước đã cấp nhiều năm không có sử dụng. Thế nhưng không song thông gió tình huống vẫn khiến cho nơi này tràn ngập một cỗ khó có thể miêu tả. Tanh tưởi, may mà Tử Linh Pháp Sư dùng bất tử sinh vật đem nơi này mở rộng một ít. Bằng không thì nhỏ hẹp trong không gian. Cỗ này tanh tưởi hội càng thêm nồng đậm, trên mặt đất che kín mang theo một chút ẩm ướt ý lục sắc nửa thể rắn. Mặt trên còn có đại lượng chết đi con muỗi ấu thể. Riehateller tại bên cạnh hắn cẩn thận địa quan sát đến phía trước mặt đường. Nhìn xem có hay không có ma pháp cạm bẫy. Dựa theo thời gian nhìn, Tử Linh Pháp Sư phục sinh tại ước chừng 10 phút đồng hồ ở trong. Đều đề cao cảnh giác. Thánh Vũ Sĩ nắm chặt chính mình trường kiếm. Cống thoát nước cũng không có hắn tưởng tượng được phức tạp như vậy. Chung quy chỉ là một cái thị trấn nhỏ cống thoát nước. Cẩn thận, phía trước có một cái ma pháp cạm bẫy. Đúng lúc này, Riehateller nhắc nhở đạo, có thể dỡ bỏ sao? Thánh Vũ Sĩ đối với Riehateller nói, không có vấn đề. Chỉ là một cái đơn giản báo động cạm bẫy. Không làm khó được ta như vậy chuyên gia. Riehateller từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra công cụ. Ở phía trước trên mặt đất trêu ghẹo trong một giây lát. Trên tay hắn thêm một ít bảy loạn bát hỏng bét ma pháp tài liệu. Xem ra đã tới gần Tử Linh Pháp Sư phục sinh địa điểm. Đều đề cao cảnh giác. Nói không chừng Tử Linh Pháp Sư hội tiên phong phục sinh tại chúng ta bên này. Thánh Vũ Sĩ nắm chặt trường kiếm trong tay, suy nghĩ một chút, hắn rồi hướng lấy Riehateller nói, có thể dò xét phụ cận có mật cửa sao? Tạm thời không có phát hiện. Riehateller dùng loại nào đó năng lực quan sát phụ cận trong chốc lát, trả lời đạo, chúng ta tiếp tục xâm nhập. Bất cứ lúc nào cũng là làm tốt tác chiến chuẩn bị. Thánh Vũ Sĩ cảnh giác địa quan sát đến bốn phía. Đối với Tử Linh Pháp Sư loại này tương đối điển hình thiện lương chi địch. Tại Thánh Vũ Sĩ chức nghiệp huấn luyện bên trong là có chuyên môn tiến hành tính mũi nhọn đả kích huấn luyện. Trong đó không chỉ bao hàm điển hình, thường thấy Tử Linh Pháp Sư đặc điểm, pháp thuật năng lực. Trả lại bao gồm rất nhiều Thánh Vũ Sĩ đám tiền bối cùng Tử Linh Pháp Sư đấu trí so dũng khí tích. Lũy hạ xuống kinh nghiệm quý báu. Cứ việc Thánh Vũ Sĩ cũng không phải rất rõ ràng ma pháp cạm bẫy giá trị chế tạo. Nhưng dựa theo hắn rõ ràng, ma pháp cạm bẫy xuất hiện, thường thường có nghĩa là Tử Linh Pháp Sư xào huyệt đang ở phụ cận. Tử Linh Pháp Sư ma pháp cạm bẫy bố trí thường thường có đủ tập trung tính. Một lòng tính đều đặc điểm. Này là bởi vì bọn họ vì ngoại nhân gạt bỏ. Trường kỳ tiếp xúc phụ năng lượng đồng thời một mực sinh hoạt tại u ám trong hoàn cảnh tạo thành. Tính cách đặc điểm sở dẫn đến. Một mặt là đã từng làm vì nhân loại bọn họ vô pháp tiếp tục từ trong xã hội hấp thu cảm giác an toàn. Cho nên đối với chính mình mật thất có mãnh liệt bảo hộ ý thức. Mà một phương khác hướng, Tử Linh Pháp Sư mật thất thường thường gánh chịu lấy dùng cho phục sinh trọng yếu tác dụng. Cho nên bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt này khối cuối cùng đường lui. Nếu như không có nhớ lầm, Thánh Vũ Sĩ nhớ rõ theo đạo vật liệu thượng là như thế này nhắc đến. Quả nhiên, tại bọn hắn lại xâm nhập một đoạn khoảng cách. Riehateller phát hiện đại lượng tập trung bố trí ma pháp cạm bẫy. Riehateller, người nhanh chóng dỡ bỏ ma pháp cạm bẫy. Tử Linh Pháp Sư còn có 2 phút đồng hồ phục sinh. Riehateller cau mày quan sát đến bố trí tại Tử Linh Pháp Sư mật thất trước một đống lớn ma pháp cạm bẫy. Hắn hiện tại cần tại 2 phút đồng hồ ở trong tìm đến biện pháp giải quyết. ngoặc kép chấm chấm, thời gian không đủ, ma pháp cạm bẫy quá nhiều. Hắn bố trí thủ pháp quả thật nghiệp dư. Ta nghĩ đến, chỉ cần dỡ bỏ hai cái này, chúng ta liền có thể từ bên cạnh tiến vào. Rihateller đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ đến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.